hoa nào làm lòng em xao xuyến, mùa hoa nào còn đẹp mãi trong tim. Tuổi thân tiến nhiều mơ ước êm đềm, không u hoài đẹp như nắng ban mai. Chiều tan trường đường về ta chung lối, hàng cây dài thẹn thùng đứng ngân ngơ, thầm gọi nhau chờ nghe bước chân mềm, nghe nỗi lòng người mang kiếp yêu thầm. Rồi mùa chia tay lại về, hoa phượng buồn tan trên lối biệt ly. Khi qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến, âm thầm em khóc tơ duyên mình. Dù đời là bể dâu, em đâu quên hẹn ước, anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong. Từ biệt nhau khổ đau, em đi lấy chồng. Chiều thu buồn người về thêm tan nát, tìm con đường ngọt ngào kỷ niệm xưa. Đường nằm đây chờ đưa gió sang mùa, đến bao giờ cùng chúng anh trăng mơ. Hoa phượng buồn tan trên lối biệt ly. Khi qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến, âm thầm em khóc tơ duyên mình. Dù đời là bể dâu, em đâu quên hẹn ước, anh đâu có biết em mỏi mòn chờ. Từ biệt nhau khổ đau, em đi lấy chồng. Chiều thu buồn người về thêm tan nát, tìm con đường ngọt ngào kỷ niệm xưa. Đường nằm đây chờ đưa gió sang đến bao giờ cùng chúng anh trăng mơ. Đường nằm đây chờ đưa gió sang mùa, đến bao giờ cùng chúng anh trăng mơ.